Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, Xá Lợi Tử cứu chàng. Diệp Hân, ngươi vì cái gì mỗi lần đều muốn cùng ta đối nghịch? Làm Vương Khiếu Thiên nhìn đến theo bên cạnh hư không bên trong từng bước một đi tới. Có xinh đẹp thân thể mềm mại thiếu nữ thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống, biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Diệp Hân, mỗi một lần, đều cùng chính mình đối nghịch. Có thể nói, đối với dạng này người, Vương Khiếu Thiên không biết nhiều sao phẫn nộ. Bất quá, Vương Khiếu Thiên đồng dạng vô cùng minh bạch. Mặc kệ chính mình nhiều sao đến phẫn nộ, chính mình cùng ra vui mừng đập lên, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Sau cùng, có khả năng cũng là lưỡng bại câu thương. Đến mức điểm này, lớn nhất bất đắc dĩ, tức giận nhất, khả năng cũng là hắn Vương Khiếu Thiên đi. Ta theo ngươi đối nghịch. Xin lỗi, ta xưa nay không muốn cùng bất luận kẻ nào đối nghịch. Ta cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào đối nghịch. Bất quá, đến mức ngươi, đây không phải đối nghịch. Giữa chúng ta quan hệ, mà có phải hay không là ngươi chết chính là ta sống. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, Diệp Hân sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc. Đối nghịch, giữa bọn hắn, căn bản không có khả năng dùng làm đối để hình dung nha. Giữa bọn hắn quan hệ, là không chết không thôi. Mà về phần đối nghịch, thật đúng là buồn cười. Hôm nay, nhìn đến ngươi là muốn ngăn cản ta đi qua. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân, Vương Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, đương nhiên, không nghĩ tới, ngươi cái này việc mấy trăm năm lão gia hỏa, vẫn là thật thông minh đi. Diệp Hân mỉm cười, gật gật đầu, một chi cây sáo ra hiện tại trong tay, đôi mắt đẹp băng lãnh. Cái này người, tuyệt đối không thể để hắn tới. Bằng không, có khả năng cũng là nghiêng về một bên cục diện. Mà bây giờ, làm tiểu thần đại tỷ, chính mình nhất định phải thật tốt đụng một cái. Cái nha đầu này, nhìn lên trước mặt cầm ra bản thân cây sáo Diệp Hân. Vương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Mày nhăn lại, Vương Khiếu Thiên biết, chính mình không đột phá hai người kia phong tỏa. Muốn qua giúp đỡ. Căn bản chuyện không có khả năng. Diệp Hân, ngươi cho rằng Diệp Thần một tên tiểu tử thúi có thể đánh bại Nam Dương Vu Thứ. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Hân, Vương Khiếu Thiên sắc mặt đắc ý. Nói một câu, Nam Dương Vu Đế, đặc biệt là cái kia ma thần Khô Lâu. Coi như mình cũng không có biện pháp gì nha. Mà Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Muốn đánh bại Nam Dương Vu Đế, căn bản chuyện không có khả năng. Quả thực cũng là si nhân nằm mơ. Có thể hay không, điểm này cũng không cần ngươi lo lắng. Bất quá, muốn qua là không thể nào. Diệp Hân nghe đến, mỉm cười, đồng thời không có chút nào để ý. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, nói chuyện, cứ việc buông tay tới. Bằng không thì cho ta ngoan ngoãn đợi hoặc là cút về. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Khiếu Thiên nghe đến, càng là nổi trận lôi đình. Bất quá, sau cùng ngươi có thể một mình phụng phịu mà thôi. Hai tay ôm ở trước ngực, đã các ngươi đối với cái tiểu tử thúi kia tin tưởng như vậy. Tự tin như vậy lời nói, như vậy ta ngược lại là muốn xem một chút, các ngươi tự tin bị vỡ nát thời điểm bộ dáng. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì? Mỉm cười, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn về phía Nhật Bản phương hướng. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Muốn không biết sao ma thần Khô Lâu. Căn bản chuyện không có khả năng. Ma thần Khô Lâu đến tột cùng kinh khủng bực nào. Vương Khiếu Thiên vẫn có chút dài. Tối thiểu nhất, dựa theo trước mắt Diệp Thần cảnh giới còn có thực lực. Chỉ có bị nghiền ép kết quả. Thật sao? Đã như vậy. Như vậy ngươi liền hảo hảo mở to hai mắt nhìn lấy đi. Hy vọng, chờ một chút, đừng quá mức chấn kinh mới được nha. Diệp Hân nghe đến, nhìn đến Vương Khiếu Thiên gần gió mà đứng bộ dáng thời điểm. Ngược lại là mỉm cười, thu tay lại bên trong cây sáo. Trước mắt hai người bọn họ trạng thái, vô cùng đơn giản, chính mình không làm gì được Vương Khiếu Thiên, mà Vương Khiếu Thiên đồng dạng đừng mong muốn không biết sao chính mình. Có thể nói, bọn họ xuất thủ cơ bản đều là ngang tay. Nếu như có thể lời nói, Diệp Hân còn thật tại giai đoạn hiện nay không muốn cùng Vương Khiếu Thiên động thủ, bởi vì căn bản không có cái gì chứng dùng, có chẳng qua là mệt chết người mà thôi. Gia hỏa này, bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra cường đại khí chàng Vương Khiếu Thiên thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, tay phải lưỡi hái tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đối với Vương Khiếu Thiên, chính mình đại tỷ có thể hơi chút buông lỏng một chút, mà về phần mình, căn bản không thể buông lỏng. Vừa buông lỏng, nói không chừng cũng là xuống địa ngục. Âm dương lưỡng cách, trong lúc nhất thời, nguyên bản đã rằng có ba người, thoáng cái, yên tĩnh địa dừng lại ở trong hư không, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, lại là đều không có xuất thủ ý tứ. Tràng diện, trong lúc nhất thời, biến đến có chút xấu hổ đi lên. Bành bành bành, tiểu tử, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hiện tại đầu hàng đi, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Mà tại Nhật Bản trên không, lúc này bầu trời dường như biến thành hai cái thế giới. Một cái là thế giới màu vàng, mặt khác một cái là vô cùng vô tận hắc ám thế giới. Đầu hàng, ta nói qua, tại ta trong tự điển, chưa từng có đầu hàng như thế một cái thuyết pháp. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Sư, Diệp Thần sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, đầu hàng, làm sao có thể, đối với hắn mà nói, hai chữ này cho tới bây giờ thì không tồn tại. Thật sao? Đã dạng này, như vậy ta thì chỉ có thể làm cho ngươi đi chết. Nam Dương Vu Sư nghe đến, nhếch miệng cười một tiếng, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên nghiền áp xuống tới. Ma thần khô lâu, nhất trưởng toái thiên địa, quát to một tiếng, mà ở sau lưng vạn trượng ma thần khô lâu, lúc này nâng lên chỉ có từng cây xương cốt bàn tay. Đối với Diệp Thần một bàn tay hung hăng nghiền áp xuống tới. Hư không vỡ vụn, vô số khí lưu vẩy ra, thì liền phía dưới khắp nơi, lúc này thế mà đều hóa thành từng cái vết nứt. Nhìn qua, khủng bố như vậy, có thể nói, lúc này ma thần khô lâu một bàn tay, có thể dễ như trở bàn tay đem một hòn đảo nhỏ cho trực tiếp đập nát. Có thể nghĩ, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Nhìn đến, muốn để cho ta chí tôn pháp tướng không biết sao ngươi. Còn thật có chút nhi phiền phức, nhìn lấy trên đỉnh đầu từ trên trời giáng xuống 100 trượng bàng. Bàn tay thô, Diệp Thần lắc đầu, tay phải vung lên, một khỏa hạt châu màu vàng óng xuất hiện ở trong hư không. Đã như vậy thì thử một chút xem sao. Sau cùng, khóe miệng hơi hơi câu lên, tay phải một trong hạt châu màu vàng óng tiến vào chí tôn pháp tướng trong cổ họng. Cái này đến tột cùng là cái gì? Ma thần khô lâu, cho ta đập chết hắn. Nhanh, làm Nam Dương Vu Đế cảm giác được Diệp Thần sau lưng chí tôn pháp tướng phát ra chí dương chí cương khí tức thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng gầm hét lên. Không biết làm sao, Nam Dương Vu Đế có một loại vô cùng không tốt cảm giác. Cái kia chính là, vừa mới hạt châu kia có khả năng rất lớn có thể áp chế chính mình ma thần khô lâu, từ đó tạo thành ám sát. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là làm sao nắm giữ vật như vậy? Đáng giận nha. Thật sao? Đáng tiếc, quá muộn. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, một quyền đánh đi ra, mà về phần sau lưng chí tôn pháp tướng, đồng dạng một quyền đánh ra đi. Bành chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.